trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, ý chuyện không nghĩ tới. Lâm Cảnh muốn chơi quy tắc ngầm, Hồi Hạc sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn có thể nghe ra phía ngoài tranh đấu cùng tiếng hét thảm càng ngày càng kịch liệt. Nguyên bản bọn họ Takeda hội xã một mực núp trong bóng tối. Vốn là không có khả năng nhanh như vậy bị người tìm tới. Đáng tiếc là khi bọn hắn đi đến trên mặt nổi thời điểm. Hết thảy bí ẩn liền không còn là bí mật. Cho nên, hiện tại bọn hắn muốn chính mình ăn quả đắng. Đụng, tương đương cửa bị đạp ra. Bên ngoài xông tới một đám người. Mà lại, số lượng càng ngày càng nhiều. Takeda hội xã người ào ào vây đến Hôi Hạc bên người đề phòng. Nhìn chằm chằm những cái kia hướng người tiến vào. Có thể nhìn đến những người kia đều là hung thần ác sát. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Những người này đại thể đều là hai tòa thành thị người rất lợi hại vật. Không ít là người giang hồ. Cho nên, tác phong của bọn hắn rất hung tàn. Biết rõ nói ra chân tướng biết mình cùng người nhà chỉ có 3 tháng không đến mệnh về sau. Bọn họ cần phải làm là báo thù, giết chết tạo thành đây hết thảy người. Cho nên, Takeda hội xã nhất định phải hủy diệt. Trùng sát âm thanh vang lên lần nữa. Những người kia xông về Hôi Hạc cùng Takeda hội xã người. Takeda hội xã người đều là đi qua huấn luyện. Thực lực khẳng định sẽ càng mạnh. Có thể những người này đến cũng là ôm lấy quyết tâm quyết tử. Rất nhiều người đều mang chính mình chế tác hóa hợp khí thể. Hiện tại chết cùng sau 3 tháng chết khác nhau ở chỗ nào lập tức. Bốn phía thì toàn bộ bị hóa hợp khí thể bao phủ. Takeda hội xã cùng những người này bị những cái kia hóa hợp khí thể ăn mòn. Tất cả đều phát ra kêu rên. Hồi Hạc mặt mũi tràn đầy chán nản. Không nghĩ tới, Takeda hội xã cuối cùng vậy mà hủy ở chính mình người trong tay. Đón lấy, cái kia hóa hợp khí thể đem hắn nuốt vào, để hắn đồng dạng phát ra rú thảm. Theo thời gian trôi qua, tiếng hét thảm liền từ từ biến yếu. Người ở bên trong từ từ đã mất đi sinh mệnh. Toàn bộ Takeda hội xã cũng bị đại hỏa trong nháy mắt thôn phệ. Takeda hội xã cách đó không xa trong cao ốc, một cái hư nhược bóng người bị hai người vịn, nhìn lấy Takeda hội xã chỗ đó thiêu đốt đại hỏa, trong mắt đều là sát khí. Người này chính là tỉnh lại Takeda Huichi. Bên trong một cái vịn, Takeda Huichi nói: "Tổng chỉ huy, làm sao bây giờ? Takeda hội xã xong, chúng ta cũng lập tức muốn xong, không đến 3 tháng chúng ta lập tức liền phải chết." Takeda Yui mặt mũi tràn đầy âm trầm nói: "Sẽ không, 3 tháng có thể làm rất nhiều chuyện, ta sẽ không cam lòng thì chết như vậy." Takeda Yui chi song quyền càng nắm càng chặt, trong đầu của hắn một chút thì xuất hiện Lâm Cảnh dáng vẻ. Hắn nghĩ tới Lâm Cảnh tính kế hắn bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Đây là hắn khuất nhục. Hắn nhất định muốn giết đối phương. Không phải vậy hắn chết không nhắm mắt. Cho nên, trước lúc này, hắn nhất định sẽ kiên cường còn sống. Takeda hội xã hủy diệt cùng Hôi Hạc chết để đảo quốc cái kia hai tòa thành thị phẫn nộ một chút đạt. Được một chút chút xuống điểm. Có thể ngay sau đó chính là khủng hoảng lan tràn. 3 tháng không đến liền phải chết. Biết mình tử kỳ tuyệt đối là một kiện muốn sụp đổ sự tình. Mà nước Mỹ làm một việc lại là để sự kiện này trực tiếp biến khó có thể khống chế. Bởi vì nước Mỹ cũng phát một cái tin tức, triệt để cấm đoán đảo quốc người nhập cảnh, đồng thời tuyên bố loại này bị cải tạo người trúng độc vẫn tồn tại truyền nhiễm mạo hiểm. Nói cách khác, những thứ này bị cải tạo trúng độc người hội truyền nhiễm. Đồng dạng sẽ để không có người trúng độc tử vong. Mà lại, nước Mỹ càng là nói, vì bảo hộ đảo quốc còn lại người bình thường, không ngại sử dụng đặc thù chế tác vũ khí triệt để tiêu diệt đảo quốc hai cái này thành thị người. Trúng độc, Cái này mặc dù là lời nói vô căn cứ, nhưng là không ai đi chứng thực là thật là giả. Ai làm cam đoan sẽ không truyền nhiễm nước Mỹ, cái này cách làm quả thực cũng là chu tâm. Cho nên, đảo quốc người tất cả đều biến sợ hoảng hốt. Những cái kia không có bị cải tạo người bình thường ào ào biểu tình lên để đảo quốc phương diện làm ra ứng đối. Đảo quốc không có cách nào, chỉ có thể đem cái kia hai tòa thành thị phong cấm lên. Một khi hai tòa thành thị có người đi ra, lập tức thì dùng hóa hợp khí thể công kích giết chết. Mà đây cũng là để hai tòa thành thị cải tạo người vô cùng phẫn nộ. Vốn là chỉ có 3 tháng không đến thời gian, tâm lý đã tuyệt vọng vô cùng, mà lại cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ đến chờ chết. Những cái kia tinh anh, thành công phú hào, còn có rất nhiều nghiên cứu khoa học người, bọn họ sẽ không chờ lấy chờ chết. Rất nhiều phú hào cùng nghiên cứu khoa học tinh anh đã tập hợp một chỗ muốn tự cứu, tiến hành các loại nghiên cứu. Có thể hiện ở loại tình huống này là căn bản liền tự cứu cơ hội cũng không cho bọn họ. Nếu như nước Mỹ thật sử dụng loại kia vũ khí, bọn họ nơi nào còn có đường sống, đây là muốn ép bọn họ chết a. Loại tình huống này, những thứ này bị cải tạo người triệt để bạo phát, trực tiếp bắt đầu xông ra hai tòa thành thị, mà lại, bọn họ đánh lén phía dưới rất dễ dàng giải khai tuyến phong tỏa. Xông vào còn lại thành thị, bọn họ không tin mình lẫn vào những thành thị khác người bình thường bên trong. Đối phương còn có thể dùng đặc thù vũ khí đem bọn hắn một lưới tháng đủ, có thể cái này lại làm cho đảo quốc người bình thường cũng càng hốt hoảng. Mỗi người cũng bắt đầu chế tác hóa hợp khí thể, sợ hãi bị truyền nhiễm. Cả đám đều tìm kiếm trà trộn vào tới cải tạo người đem chi giết chết. Mà những cái kia bị tìm tới cải tạo người lại chỉ có thể xuất thủ phản kích, giết hại khắp nơi bạo phát. Lần này liền để đảo quốc cái này nguyên bản hòa bình quốc gia biến càng thêm hỗn loạn. Một tháng thời gian đi qua, loại này xu thế càng là càng ngày càng nghiêm trọng, mà đối với Hoa Hạ tới nói, sự kiện này đã từ từ khôi phục bình tĩnh. Cũng chỉ có tán dóc với nhau thời điểm ngẫu nhiên nhắc lên một chút. Hòa bình tăng thêm có quá nhiều giải trí đồ vật, luôn luôn khiến người ta rất dễ quên một ít chuyện, mà Lâm Cảnh tại cái kia buổi họp báo về sau, đem người nổ kinh ngạc về sau liền không có lại lộ diện. Mà chính là núp ở sở nghiên cứu hoặc là trong nhà nhìn các loại thư tịch tri thức. Mà lại, một tháng này hắn đều không có lại lộ mặt qua. Một ngày này, Lâm Cảnh hiếm thấy để sách xuống, lấy điện thoại di động ra muốn lên lưới nhìn xem hiện tại đảo quốc tình huống như thế nào. Có thể vừa lên lưới liền phát hiện rất nhiều người tại hắn ít ỏi nhắn lại cảm tạ. Cái này khiến Lâm Cảnh nghi ngờ. Cái này đều hắn a, cảm giác cảm ơn cái gì, cảm tạ Lâm thiếu để cho ta cưới được lão bà xinh đẹp, không tốn một phân tiền vào tay một cái vóc người rất tốt lão bà. Cảm tạ Lâm thiếu để cho ta tiêu sái cùng bạn gái trước nói 88. Những thứ này nhắn lại để Lâm Cảnh có chút sửng sốt. Cái này tình huống như thế nào, những người này cưới đến lão bà cùng hắn có nửa xu quan hệ, mà lại những người này không chỉ có cảm tạ, còn phơi hình kết hôn. Quả nhiên đều là cưới nữ nhân xinh đẹp. Cái này khiến Lâm Cảnh hiếu kỳ tra xét một chút, sau đó liền phát hiện một cái 10 phần ngạc nhiên sự tình. Những người này cưới những lão bà này thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Bởi vì những thứ này tân nương đều là đảo quốc nữ nhân. Vì cái gì đều là đảo quốc nữ nhân đâu? Bởi vì cái này hơn một tháng, đảo quốc càng ngày càng loạn, cụ thể có bao nhiêu loạn so với cái kia chiến loạn quốc gia còn nghiêm trọng. Cái này khiến nguyên bản sinh hoạt tại thời đại hòa bình đảo quốc người bình thường làm sao chịu được, không chỉ có muốn thời thời khắc khắc lo lắng bị truyền nhiễm, sau đó sau 3 tháng chết mất, còn muốn thường xuyên lo lắng những cái kia biến dị người tập kích. Mà lại, ai có thể cam đoan những cái kia sắp chết người có thể hay không lôi kéo những người khác xuống nước. Thậm chí tại bọn họ thành thị làm ra Takeda hội xã đã từng làm sự tình kéo lấy chỉnh tòa thành thị. Người chôn cùng, cho nên, đảo quốc người người bình thường mỗi một cái đều nghĩ đến thoát đi đảo quốc. Phương Tây các quốc gia cấm đoán bọn họ nhập cảnh, bọn họ lựa chọn tốt nhất chỉ có Hoa Hạ. Có thể Hoa Hạ cũng không phải thu nhận chỗ không phải ai muốn vào đều có thể tiến. Ngươi là nhân tài, là phú hào, cái kia đến đầu tư, tới Hoa Hạ làm cống hiến không có vấn đề. Nhưng nếu như ngươi chỉ là người bình thường, cái kia không có ý tứ, mà loại tình huống này, lại tư sinh một loại xuyên quốc gia bà mối xuất hiện. Cái kia chính là giúp Hoa Hạ đàn ông độc thân tìm bà nương. Các người đảo quốc người không phải phải thoát đi đi Hoa Hạ sao? Biện pháp tốt nhất là cái gì? Cái kia chính là gả cho người Hoa, rơi xuống đất thì kết hôn, lập tức thì ngụ lại miệng. Cái kia chính là người Hoa. Tự nhiên, người muốn đi điều kiện muốn tốt. Cái kia chính là phải đẹp. Dáng người phải tốt khẳng định ưu tiên. Lập tức, Hoa Hạ thì đưa tới rất nhiều on end. Dáng người rất tốt, xinh đẹp mỹ nữ tân nương. Cái này khiến vô số đàn ông độc thân cho cái kia giật dây người một khoản tiền. Lập tức thì có thể miễn phí cưới lão bà. Cái này càng làm cho Hoa Hạ thời gian một tháng bên trong xuất hiện chia tay dậy sóng. Mà lại đều là nam vung nữ. Nguyên nhân tự nhiên là nhà gái gia trưởng bán nữ nhi. Lễ hỏi quá cao, vốn là nam nhiều nữ thiếu. Lễ hỏi mấy trăm ngàn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi tiếp nhận. Dù sao bạn gái khó tìm, nhưng bây giờ không đồng dạng a. Trong lúc nhất thời, vô số nhà bên trong có nữ nhi chuẩn mẹ vợ bắt đầu kêu rên. Trước kia khuê nữ không lo gả có thể mở rộng sư tử miệng. Hiện tại cái này một làm, thật sầu gả, lễ hỏi vẫn là thiếu thu một chút, bớt đem sắp là con rể sợ chạy. Lâm Cảnh thấy là nguyên nhân này thật cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn đây là trong lúc vô hình giải quyết Hoa Hạ từ trước cao lễ hỏi bán nữ nhi phong trào cái này. Cũng là một chuyện tốt. Tân Cảng Đại học, những cái kia đảo quốc du học sinh hiện tại cũng theo phách lối biến thành sợ hàng. Bởi vì những người này sợ bị khai trừ, đưa về đảo quốc, hiện tại đảo quốc như vậy loạn. Là bọn họ không muốn nhất trở về địa phương. Ai biết đảo quốc sau 3 tháng lại biến thành cái dạng gì. Điều này cũng làm cho tất cả học sinh đều 10 phần hả giận. Không khỏi không cảm khái Lâm thiếu lợi hại. Lại nói đảo quốc biến loạn như vậy. Cũng đều là Lâm thiếu công lao đây. Trần Mộ Thanh đi tới hấp dẫn chú ý của mọi người. Vị này chính là Tân Cảng Đại học Hoa Khôi. Hiện tại vẫn là hội học sinh hội trường. Vốn là Trần Mộ Thanh dạng này vừa gia nhập hội học sinh là căn bản không có tư cách làm học sinh hội trường. Khả Trần Mộ Thanh căn bản không biết ai giúp nàng báo danh cạnh tranh hội trường. Mà năm thứ tư đại học học trường các học tỷ còn tất cả đều cho nàng bỏ phiếu. Còn kéo đại bộ phận năm thứ ba đại học học trường học tỷ. Trần Mộ Thanh chính mình cũng là mộng. Chính mình chỉ là thân xin gia nhập hội học sinh, làm sao một chút liền trở thành hội trưởng mà trở thành hội trưởng. Nàng cũng là học sinh bên trong địa vị tối cao, có thể trực tiếp cùng lãnh đạo trường học đối thoại. Sau đó lãnh đạo trường học chơi xỏ lá đồng dạng giao cho nàng một cái nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho nàng rốt cuộc biết tại sao mình mặc danh kỳ diệu lên làm người hội trưởng này. Hiệu trưởng để cho nàng đi cùng Cảnh Lan công ty, thần kỳ thế giới đồ uống công ty, thần kỳ thế giới thời thượng phục trang công ty, thần kỳ thế giới xe hơi kỹ thuật công ty nói học sinh thực tập sự tình. Nàng không ngốc à, những công ty này không phải Lâm Cảnh sao? Đây là rõ ràng để cho nàng đi cùng Lâm Cảnh nói à. Cái này lãnh đạo trường học cũng quá biết tính toán đi, có điều nàng cũng lý giải. Cũng biết năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học học trưởng học tỷ vì sao lại bỏ phiếu cho nàng. Hiện tại xã hội này, đại học sinh hàng năm đều có từng gốc, vào nghề khó khăn, thực tập tiền lương thậm chí chỉ có năm 1000 đến năm 1500. mà thực tập về sau có thể hay không lưu ở công ty cũng là một vấn đề. Bình thường đi 20 cái có 1-2 cái có thể lưu lại cũng không tệ rồi. Mà lâm cảnh những công ty này không giống nhau. Một mực tại nhanh chóng phát triển, rất cần người, nếu như có thể đi công ty của hắn thực tập, tương lai có thể lưu lại tỷ lệ so địa phương khác đều cao. Cho nên, lãnh đạo trường học liền định khiến người ta đi lâm cảnh công ty thực tập. Mà năm thứ tư đại học học trưởng học tỷ học kỳ kế liền bắt đầu thực tập. Tự nhiên toàn lực phối hợp, Trần Mộ Thanh không hiểu làm người hội trưởng này. Nhìn lấy năm thứ tư đại học học trưởng học tỷ tha thiết ánh mắt, cũng chỉ có thể kiên trì làm. Bất quá, nàng cũng sẽ không ép lâm cảnh. Thực tập một tháng 1.200 tiền lương có đồng ý hay không nhìn lâm cảnh chính mình. Nàng mới sẽ không làm khó chính mình bạn trai. Không thành nàng thì từ chức không làm người hội trưởng này chính là Trần Mộ Thanh sau lưng. Theo hội học sinh các bộ môn bộ trưởng, sự kiện này vốn là cái kia có một trường học lãnh đạo phụ trách theo nói. Có thể những người lãnh đạo khác có tâm tư khẳng định không có khả năng đi. Trần Mộ Thanh biết lãnh đạo trường học ý tứ, liền trực tiếp cho Lâm Cảnh gọi một cú điện thoại nói muốn đi qua tìm hắn. Sau đó liền trực tiếp đi Lâm Cảnh biệt thự. Xe tại Lâm Cảnh biệt thự dừng lại thời điểm, những cái này hội học sinh quản lý cả đám đều nhịn không được kinh thán. Sau đó lấy ra điện thoại di động quay chụp, Lâm Cảnh quả nhiên như võng thượng nói hào khí ngất trời. Hôm nay có thể tới cái này Lâm thiếu trong nhà, việc này hoàn toàn có thể biến thành một cái rất tốt đề tài nói chuyện. Hội hâm mộ chết rất nhiều người đi Lâm Cảnh tiếp vào Trần Mộ Thanh điện thoại. Trong lòng là có chút lay động. Cô nàng này vẫn là rất rụt rè, cảm giác không cùng hắn kết hôn. Hắn lão mụ cùng gia gia lại tại, không chịu chuyển về đến ở. Cái kia cùng cô bạn gái này nói một chút, không biết để bạn trai của mình phòng không gối chiếc là tội lỗi lớn sao, không biết hắn muốn cùng. Nàng mỗi ngày đều không biết xấu hổ, không biết thẹn sao nhìn thấy Trần Mộ Thanh tiến đến. Lâm Cảnh cơ hồ không cần suy nghĩ trực tiếp đi lên ôm lấy Trần Mộ Thanh. Đối với nàng cũng là một trận thân. Lâm Cảnh, còn có người đây. Trần Mộ Thanh đại xấu hổ. Lâm Cảnh lúc này mới phát hiện Trần Mộ Thanh đằng sau theo rất nhiều người. Xem ra đều là học sinh. Những cái này hội học sinh quản lý cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bọn họ đây không phải cố ý à. Là người Lâm thiếu lập tức quay đầu, cơ hội cũng không cho chúng ta. Nhìn thấy những người này, Lâm Cảnh cũng chỉ đành buông ra Trần Mộ Thanh, nói, tất cả vào đi, sở hữu nhân ngồi xuống. Nghe thấy Trần Mộ Thanh nói tình huống về sau, Lâm Cảnh cũng biết mục đích của bọn hắn. Không thể không nói cái này lãnh đạo trường học bàn tính đánh rất tốt. Bất quá, Tân Cảng Đại học cho hắn cảm quan cũng không tệ. Quan hệ với hắn cũng rất tốt. Hắn sở nghiên cứu người đều là thông qua Thượng Hoa giáo sư tại Tân Cảng Đại học đào đây này. Cho nên, cái này thực tập việc nhỏ hắn sẽ không đáp ứng. Đối phương không cần thiết làm cái này vừa ra. Thượng Hoa giáo sư một câu hắn liền sẽ đáp ứng. Dù sao hắn mấy cái công ty hiện tại cũng thiếu người. Chiều tốc độ của con người một mực theo không kịp phát triển tốc độ. Tựa như thần kỳ thế giới đồ uống công ty, ngoại trừ thật có chút ngọt bên ngoài, hệ liệt đồ uống cùng nước trái cây đẩy ra một cái tiếp một cái. Công xưởng một cái tiếp theo một cái xây. Không chỉ có là công nhân muốn chiêu rất nhiều, liền nhân viên phòng làm việc cũng là chiêu theo không kịp phát triển. Đều tại tăng ca bận rộn trạng thái. Tuy nhiên việc này là chuyện nhỏ, có thể Lâm Cảnh nhìn lấy Trần Mộ Thanh lại là con ngươi đảo một vòng. Cười tủm tỉm nói, vấn đề này ta có thể đáp ứng trường học các ngươi. Bất quá, các ngươi cũng là ra xã hội người, biết trên xã hội muốn làm thành sự tình gì không dễ dàng như vậy. Đều phải trả giá thật lớn, cho nên ta cũng có điều kiện, một cái học sinh sẽ quản ý vội vàng hỏi. Lâm thiếu, ngươi có điều kiện gì? Lâm Cảnh trêu tức cười nói. Xã hội bây giờ không phải đều ưa thích quy tắc ngầm cái kia, ta hôm nay thì quy tắc ngầm các ngươi. Hội trưởng tốt, chỉ cần nàng chuyển vào biệt thự của ta để cho ta quy tắc ngầm, ta liền đáp ứng việc này. Cho nên, thì xem các ngươi có thể không thể thuyết phục các ngươi hội trưởng. Cái này khiến những học sinh kia sẽ thành viên đều ngây ngẩn cả người. Lâm Thiếu, ngươi cái này chơi gì vậy, nàng không phải liền là bạn gái của ngươi mời đọc ta có một quyền quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.